Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1347, chương 1347, Lâm Y Y hy sinh. Được được được, Lăng Trần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Đã Hạ Cảnh Quan mở miệng, ta nào dám không nghe. Dứt lời, Lăng Trần ngoan ngoãn đem tấm kia điện thoại di động chứa đựng thẻ đưa tới Hạ Mộc Đồng trong tay. Hạ Cảnh Quan, muốn không dạng này, ngươi đem đồ vật trong này phục chế một phần cho ta. Thế nào, như vậy mọi người đều không ăn thua thiệt. Không được, mấy người ta sau khi xem xong, suy nghĩ thêm muốn hay không đem nó cho ngươi. Lăng Trần giang tay ra, than thở nói. Được, ngươi là lão đại, ngươi nói tính, đã không có ta chuyện gì. Cái kia ta đi trước. Nói xong, Lăng Trần đong đưa đầu, một mặt khó chịu đi ra ngoài. Nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng rời đi, Hạ Mộc Đồng nhịn không được cười trộm một tiếng. Cùng Lăng Trần đánh nhiều lần như vậy quan hệ, cuối cùng nhìn thấy hắn kinh ngạc. Hừ, còn muốn nói điều kiện với ta, ngươi sẽ biết tay. Lập tức, Hạ Mộc Đồng cầm tấm kia điện thoại di động chứa đựng thẻ, bước nhanh trở lại phòng làm việc của mình. Sau đó đưa điện thoại di động chứa đựng thẻ liền tại chính mình trên máy vi tính. Chỉ chốc lát sau, trên màn ảnh máy vi tính nhảy xuất một xấp văn kiện. Hạ Mộc Đồng vội vàng mở ra cặp văn kiện, tìm kiếm lấy đầu mối hữu dụng. Nhưng mà, khi cặp văn kiện mở ra, ngồi trước máy vi tính Hạ Mộc Đồng lập tức mắt choáng váng. Đây đều là một đống thứ gì? Trò chơi, video, âm nhạc, manh mối đâu? Tình báo đâu? Cái gì đều không tìm được. Trong nháy mắt ngây người về sau, Hạ Mộc Đồng lập tức ý thức được mình bị Lăng Trần lừa. Khốn nạn, trong lúc nhất thời, cả tòa cao ốc đều có thể nghe được Hạ Mộc Đồng tiếng giống giận dữ. Giờ này khắc này, Lăng Trần cười ngồi ở trong xe, chính hướng dựa vào phương hướng chạy tới. Cùng hắn chơi, nói đùa, hắn là ai? Làm sao lại đem trọng yếu như vậy đồ vật chắp tay tặng cho Hạ Mộc Đồng? Sớm tại hắn cùng Hạ Mộc Đồng cầu tình thời điểm, liền vụng trộm thay đổi điện thoại di động chứa đựng thẻ. Hạ Mộc Đồng cầm tới là chính hắn trên điện thoại di động chứa đựng thẻ. Bên trong thứ gì đều không có. Đến căn cứ, Lăng Trần đi vào phòng điều khiển, đem tấm kia điện thoại di động chứa đựng thẻ giao cho Hồ Phi trên tay. Mập mạp, mau nhìn xem bên trong có cái gì. Hồ Phi gật gật đầu, đưa điện thoại di động chứa đựng thẻ cắm ở máy tính máy chủ bên trên. Rất nhanh, trên màn hình liền đạn xuất một cái khoanh tròn, có cái video văn kiện. Nói, Hồ Phi ấn mở video, chỉ gặp hình ảnh bên trong xuất hiện một cái âm ám chật hẹp phòng nhỏ. Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Y Y xuất hiện ở kính đầu bên trong. Nhìn ra được, Lâm Y Y lộ ra 10 phần tiều tụy, tựa hồ thật lâu đều ngủ không ngon, khóe mắt rất sâu. Lăng Trần, khi ngươi thấy cái video này thời điểm, nói rõ ta đã bị bất trắc. Trong khoảng thời gian này, Lăng gia một mực đang loại bỏ nội gián, chỉ cần là có hiểm nghi người, mặc kệ có chứng cớ hay không, hết thảy xử tử. Mấy ngày nay, ta cảm thấy bọn hắn đã hoài nghi đến trên người của ta. Mặc dù không có tìm ta nói chuyện, nhưng ta có thể cảm giác được bọn hắn đối ta khác nhau đãi ngộ. Tất cả mọi chuyện đều đề phòng ta, không cho ta biết rõ. Bất quá, ta vẫn là thông qua những phương pháp khác phát hiện bọn hắn kế hoạch. Dừng một chút, Lâm Y Y nói tiếp đi nói. Phương Nam Lăng ra người gần nhất trở nên vô cùng cẩn thận. Sở hữu nhân viên cao tầng đều rời đi Hoa Hạ Quốc. Trước mấy ngày, người nhà họ Lăng tiếp vào chuyển di mệnh lệnh, tất cả mọi người nhất định phải đeo lên khăn trùm đầu. Không ai biết rõ muốn đi đâu. Căn cứ bí mật của ta điều tra, ta hiện tại hẳn là ở một con thuyền chở hàng bên trên. Chỉ là, bọn hắn không cho phép ta rời phòng, cho nên ta không có cách nào đạt được càng nhiều tin tức. Lăng Trần, Phương Nam Lăng gia cùng Phương Bắc Lăng gia đại chiến đã kéo ra. Từ dưới mắt nhìn cục thế, Phương Nam Lăng gia đã chiếm cứ thượng phong. Nếu như ngươi muốn diệt trừ Phương Nam Lăng gia, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Nói xong câu đó, video cũng kết thúc. Mập mạp đem cái kia phần văn kiện mở ra nhìn xem. Theo bức ảnh kia ấn mở, Lăng Trần phát hiện phía trên là một tấm bản đồ. Không chỉ có như thế, trên bản đồ còn tiêu chú đề thăng điểm đỏ, chừng hơn 20 cái địa phương. Những này hẳn là phương Nam Lăng gia ở Hoa Hạ quốc bí mật cứ điểm. Hồ Phi nói ra, vị này Lâm tiểu thư thật không đơn giản, thế mà lấy được như thế bí mật tư liệu. Lăng Trần, có cái đồ chơi này, chúng ta có thể trên diện rộng suy yếu phương Nam Lăng gia thế lực. Lăng Trần gật gật đầu nói, mập mạp, người giúp ta xem một chút, cái nào cái bí mật cứ điểm tương đối gần, thích hợp nhất chúng ta động thủ. Hồ Phi điều xuất địa đồ, cẩn thận tra xét một hồi. Sau cùng, hắn đem ngón tay hướng về phía Tân Hải Thị, vừa mới Lâm tiểu thư không phải đã nói rồi sao? Nàng trong khoảng thời gian này một mực ngốc trên thuyền. Ta xem tất cả cứ điểm, chỉ có Tân Hải Thị bí mật cứ điểm ven biển. Cho nên, nếu như chúng ta cầm xuống cái này cứ điểm, nói không chừng có thể tìm tới có quan hệ cái kia chiếc thuyền hàng tình báo. Nghe Hồ Phi phân tích, Lăng Trần cảm thấy rất có đạo lý. Hơi gật đầu nói, vậy được, liền theo lời ngươi nói làm. Ngươi mau chóng an bài tốt nhân thủ. Dù sao hiện tại còn sớm, từ Đông Hải Thị đến Tân Hải Thị cũng không phải rất xa. Trước phái mấy người đi qua, điều tra tình huống bên kia, tranh thủ đêm nay động thủ, đem bí mật kia cứ điểm cầm xuống. Hồ Phi dựng lên cái ok thủ thế. Lập tức vùi đầu bận rộn bắt đầu. Đúng rồi, đang chuẩn bị rời đi, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì, quay đầu nói ra, mập mạp, Lâm tiểu thư thi thể còn thả ở cục cảnh sát, chờ bọn hắn bên kia đi đến trình tự, giúp ta đem Lâm tiểu thư thi thể tiếp trở về, thích đáng an táng. Bất kể nói thế nào, Lâm y y chết hắn cũng có trách nhiệm. Nếu như không phải là vì cung cấp cho mình tình báo, Lâm y y cũng sẽ không bị người một nhà hoài nghi. Bây giờ, người đã chết, hắn duy nhất có thể làm đúng vậy, giúp nàng tìm phong thủy bảo địa, hảo hảo an táng, không có vấn đề. Vậy ngươi mau lên, ta không trở ngại ngươi. Từ căn cứ đi ra, Lăng Trần lái xe trở về nhà một chuyến, thẳng đến 3 giờ chiều. Tiếp vào Hồ Phi thông chi về sau, Lăng Trần mới chạy tới phi trường. Lúc này, một khung chuyên cơ đã chuẩn bị kỹ càng. Tham gia hành động lần này nhân viên đều đã vào vị trí của mình, chỉ chờ Lăng Trần bên trên máy bay. Hành động lần này, bát đại quái nhân bên trong ngoại trừ Lăng Trần bên ngoài, chỉ có Trương Trọng Phong tham dự. Sở dĩ kêu lên Trương Trọng Phong đồng hành, là vì để thần tiễn tiểu đội người tiến hành thực chiến diễn luyện. Đi qua Trương Trọng Phong huấn luyện, thần tiễn tiểu đội thành viên đều đã nắm giữ cơ bản tiễn thuật, nên biết rõ huấn luyện của bọn hắn thành quả. Thực chiến không thể nghi ngờ là tốt nhất đá thử vàng. Ngoại trừ Trương Trọng Phong cùng thần tiễn tiểu đội, còn có Quý Cương, Chu Tình, Khải Lâm Na cùng Tần Cảnh Long, cộng thêm một cái Chu Tuấn. Chu Tuấn là Chu Kỳ cháu trai. Lúc đầu hành động lần này không có phần của hắn, kết quả gia hỏa này tìm tới Hồ Phi, đặc biệt mở cho hắn cái cửa sau. Tất cả mọi người biết rõ, Chu Tuấn cùng Hồ Phi là quan hệ mật thiết hảo huynh đệ. Hai người hoàn toàn là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đến mức Chu Tuấn tại sao phải cùng đi theo. Lăng Trần ngược lại là có biết một hai. Nghe người ta nói, Chu Tuấn giống như đối với Chu Tình có ý tứ. Đáng tiếc, Chu Tình căn bản không có đem Chu Tuấn coi ra gì. Mặc kệ Chu Tuấn làm sao xum xoe, Chu Tình đều bất vi sở động, nhiều lần vấp phải trắc trở. Lăng Trần cảm thấy thú vị. Chu Tuấn gia hỏa này tính cách hắn biết rõ. Muốn để hắn triệt để hết hy vọng, nhất định phải để hắn đụng cái đầu rơi máu chảy mới được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.